Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 145, Thí Luyện 3. Đúng là giỏi tính toán a. Yuki lão nhân lúc này vẻ mặt trái lại là trở nên bình tĩnh lên. Rất xa nhìn cách đó không xa nào. Ánh mắt của hắn cũng là từ từ trở nên thâm thúy lên. Zapdos, Thunder, có điều. Lúc này Nao hiển nhiên cũng là căn bản không muốn cùng Yuki lão nhân nói thêm cái gì. Vung tay lên, hắn tấn công chỉ lệnh cũng là truyền đạt. Mà ở Nao âm thanh hạ xuống sau khi, Zapdos sắc bén chim hót cũng là vang lên. Mà cùng này nương theo mà đến nhưng là cái kia cực kỳ khủng bố vàng rực rỡ điện lưu. Những này điện lưu từ Zapdos trên người phóng thích, tựa hồ là cảnh vật chung quanh tăng cường dưới trở nên cường đại hơn. Có điều liền ở một khắc tiếp theo, Zapdos trên người điện lưu chính là hướng về trời cao mây đen phóng đi. Ngay lập tức, sấm rền từng trận âm thanh lần thứ hai vang lên, mà kịch liệt trình độ nhưng là so với trước Dragon Knight Thunder kịch liệt quá nhiều. Ngay lập tức, trên bầu trời, rầm rầm rầm, từng đường lôi đình cũng là hướng về Dragon Knight hạ xuống. Ô ô, lúc này Dragon Knight tựa hồ vẫn là muốn chống lại. Thế nhưng rất nhanh hắn liền biết mình ở thiên nhiên sức mạnh mạnh mẽ trước mặt vẫn là như vậy vào. Nhỏ yếu, đầy trời điện lưu đem Dragon Knight cái bọc, mạnh mẽ điện áp dội rửa Dragon Knight thân thể. Ở những người vàng rực rỡ điện lưu bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy Dragon Knight thân thể. Ào ào ào, sàn sạt, xoạt xoạt xoạt, bầu trời mưa to gió lớn không ngừng mà hạ xuống. Thế nhưng Zapdos Thunder tuyệt chiêu vào lúc này cũng đã là ngừng lại. Mà đang đối chiến sân bãi trên, một đạo cả người có chút cháy đen bóng người cũng là chậm rãi run rẩy lên. Có chút dài rộng thân thể run lên, cũng là đem trên người hắn có chút cháy đen những người long lân xúy đi. Có điều liền ở một khắc tiếp theo, Dragon Knight thân thể cũng tựa hồ là không chống đỡ nổi nửa quỳ trong đất. Sau đó cũng là từng ngụm xê hoan khí thô. Này 880 lúc Dragon Knight tuy rằng cũng không có triệt để đánh mất sức chiến đấu. Thế nhưng cũng là chịu đến cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, nào cũng là ra hiệu Zapdos đình chỉ tấn công. Mà Zapdos cũng là lúc này mới đem trên người hắn những người lấp lóe điện Ember khắc chế lại đi. Trở về đi, Dragon Knight. Yuki lão nhân tự nhiên cũng là nhìn thấy Nao động tác. Lập tức đối với Nao hảo cảm cũng là tăng nhiều. Ngay lập tức hắn cũng là ở rất nhanh thu hồi hắn Dragon Knight sau khi nhìn về phía cách đó không xa. Nao, cười nói, đúng là trò giỏi hơn thầy a. Anova quán quân thực lực đúng là để ta khâm phục a. Trận đầu này đối chiến chính là ta thua. Hiện tại ta cũng có thể hoàn toàn rõ ràng Zapdos tin cậy ngươi nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, quá khen. Như vậy chúng ta liền bắt đầu trận thứ hai đối chiến đi. Nao khẽ mỉm cười, nhưng là không có đặc biệt để ý Yuki lời của lão nhân. Trái lại là nhìn về phía trước người mình Zapdos, cười nói, khổ cực ngươi, nha. Zapdos to rõ kêu to. Tựa hồ cũng là ở biểu thị lúc này hắn tâm tình của nội tâm đắt đỏ. Như vậy đây chính là ta con thứ hai Pokemon. Lên đi, Zewel. Vào lúc này, Yuki lão nhân cũng là tung hắn quả thứ hai Ultra Ball. Hào quang màu xanh lam từ Ultra Ball bên trong phóng thích mà ra. Rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau đó nương theo một tiếng nhẹ giọng kêu to. Một đạo cả người tràn ngập màu trắng cùng màu vàng gai nhọn Pokemon bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà này bóng người thì lại chính là Eevee sử dụng lôi chi thạch sau khi tiến hóa hình thái. Zewel, vào lúc này phái ra Zewel. Như vậy chính là cực kỳ phổ biến xúc điện đặc tính. Nào nhìn lúc này xuất hiện ở mưa to gió lớn đối với chiến trường chính là trên có vẻ hơi thư. Thích Zewel. Ánh mắt cũng là hơi híp lại, lẩm bẩm nói, xúc điện, đây là một cái có thể mang điện khí hệ tuyệt chiêu chuyển hóa thành thân thể mình độ công kích đặc tính, mà vào lúc này, cái này đặc tính tự nhiên cũng là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Dù sao Zapdos ngoại trừ điện khí hệ bên ngoài, cũng chỉ là có phi hành hệ, cái này bị điện khí hệ khắc chế thuộc tính. Thế nhưng Zapdos tuyệt chiêu không chỉ có riêng cũng chỉ có điện khí hệ tuyệt chiêu a. Zapdos, sử dụng Ancient Power, nào ánh mắt lấp lóe, vung tay lên, hắn tấn công chỉ lệnh cũng là lớn tiếng vang lên, nha, mà Zapdos động tác cũng là nào âm thanh hạ xuống thời điểm cấp tốc chuyển động. Từng viên to lớn nham thạch đột nhiên xuất hiện ở Zapdos quanh thân. Ngay lập tức những này đá tảng cũng là mang theo mãnh liệt kình phong hướng về Zewell mạnh mẽ ném tới, mà vào lúc này, những này nham thạch phân bố cũng là cực kỳ có đặc điểm. Bởi vì Zapdos tồn tại, không gian chung quanh bên trong che kín điện từ trường, mà Zapdos chính là điều khiển những này từ trường khống chế những này đá tảng. Vào lúc này, Ancient Power cũng là từ từ phong tỏa ngăn cản Zewell thoát đi con đường. Có chút ý nghĩa, thế nhưng ta Zewell có thể không cần trốn. Zewell, sử dụng Synchronoid. Có điều nhưng vào lúc này, Yuki lão nhân âm thanh cũng là cười nhạt vang lên. Mà Nao trong lòng cũng là trong nháy mắt có chút bất an lên. Không tốt, hơi nhướng mày. Khi nghe thấy Yuki lão nhân âm thanh sau khi, Nao trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Hắn đúng là muốn ngăn cản Zapdos động tác. Thế nhưng vào lúc này Zapdos tấn công đã là không cách nào dừng lại. Zewell gầm nhẹ một tiếng. Trong ánh mắt mãnh liệt ánh sáng lộng lẫy cũng là lấp lóe mà qua. Sau một khắc, nồng nặc hào quang màu tím nhạt cũng là trong nháy mắt từ Zewell trên người tản ra. Cũng là lập tức che kín không gian chung quanh. Mà tại đây chút màu tím nhạt lực lượng tinh thần quấy dày dưới, chu vi từ trường cũng là từ từ mất đi sự khống chế. Những Ancient Power đó nham thạch cũng là vào lúc này trở nên hỗn loạn lên. Căn bản không cần Zewell là né tránh. Những này Ancient Power chính là trực tiếp mất đi ở những này nhạt hào quang màu tím bên trong. Mà ở đánh nát những này Ancient Power sau khi, những này nhạt hào quang màu tím nhưng cũng là vẫn không có dừng lại. Cái kia hướng về Zapdos lan tràn mà đến tốc độ cũng là không có giảm bớt chút nào. Synchronoid, cái này tuyệt chiêu nhưng là siêu năng lực hệ tuyệt chiêu bên trong uy lực cực lớn tuyệt chiêu. Thế nhưng cũng chính bởi vì cái này tuyệt chiêu uy lực mạnh mẽ, vì lẽ đó cũng là tạo nên sử dụng cái này tuyệt chiêu to lớn hạn chế. Nào hay là cảm thấy Yuki ông lão lấy ra Zewell chính là phong tỏa Zapdos điện khí hệ tuyệt chiêu. Thế nhưng hiện tại, hay là đây mới là Yuki ông lão sử dụng điện khí hệ Zewell nguyên nhân đi. Chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu, Tamaran hội trưởng cũng là hé mắt, thản nhiên nói, Synchronoid cái này tuyệt chiêu chỉ có thể đối với cùng người sử dụng bản thân thuộc tính tương đồng Pokemon tạo thành thương tổn. Zewell là điện khí hệ, Zapdos nhưng là điện khí hệ cùng phi hành hệ. Như vậy cái này tuyệt chiêu sử dụng điều kiện cũng là thành lập. Tamaran hội trưởng bên người, Kezen cũng là thản nhiên nói. Thunder, đối với chiến trường chính là trên. Nào nhíu chặt lông mày nhưng là trong nháy mắt tản đi. Vung tay lên, cũng là gọn gàng dứt khoát hô. Nha, nhìn chu vi những người màu tím nhạt lực lượng tinh thần. Zapdos cũng là lần thứ hai hí dài một tiếng. Sau một khắc, khủng bố điện lưu cũng là lần thứ hai quyển tịch thân thể của hắn. Trên bầu trời, từng đường sóng dữ chi lôi cũng là ầm ầm hạ xuống. Lập lòe kim sán ánh sáng lộng lẫy cùng bỗng nhiên sát ý cuồng bạo chi lôi cùng phía dưới tỏa ra. Thần bí ánh sáng lộng lẫy Synchronoid trong nháy mắt chạm vào nhau. Gợi ra nổ tung cũng là đem Zapdos kích bay ra. Mà cách đó không xa Zewell nhưng là mượn thân thể xinh xắn hướng về phía sau nhảy một cái theo. Khí lưu lần thứ hai lông tóc không tổn hại rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Không có sao chứ, Zapdos. Nào nhìn mình trước người tựa hồ là đã là xuất hiện vẻ mỏi mệt Zapdos. Cũng là nói. Nha, Zapdos thân thể đột nhiên đứng lên. To lớn hai cánh cũng là đột nhiên vung lên. Sắc bén tiếng chim hót vang lên. Tựa hồ cũng là ở tuyên cáo hắn cũng không có quá đáng lo. Hô, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Zapdos không có chuyện gì. Nào cũng là theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tầm mắt của hắn cũng là nhìn về phía cách đó không xa Yuki lão nhân. Trong ánh mắt, vẻ nghiêm túc cũng là từ từ trở nên nồng nặc. Thật sự không hổ là quán quân cấp bậc đối thủ. Đúng là để Nào cảm giác áp lực. Thế nhưng không biết tại sao. Nào nhưng là cảm thấy cái cảm giác này để hắn cực kỳ khoan khoái. Vậy thì tiếp tục đi. Zapdos, chấm ngoặc kép, Nào xóa đi mồ hôi trên trán cùng nước mưa hỗn hợp vật. Cũng là dự định là hướng về lớn tiếng gọi lên. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, Nào âm thanh nhưng là im bặt đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, không nên nhìn hiện tại Zapdos cũng không có cái gì quá đáng lo. Thế nhưng trên thực tế, Zapdos lúc này đã là nằm ở một loại cực kỳ lúng túng mức độ. Ha ha, Grandan, Nạp Điện, Thunder, Ancient Power, bốn cái tuyệt chiêu đã toàn bộ bại lộ. Nào, đây chính là kế hoạch của ta. Không biết ngươi có nhìn không ra. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa Yuki lão nhân cũng là quay về Nào nhạt cười nói. Zapdos xác thực là một loại cực kỳ mạnh mẽ trong truyền thuyết Pokemon. Này con thực lực đã là đạt đến chuẩn thần cấp Zapdos khác thực lực nhưng là kinh khủng hơn. Thế nhưng, Zapdos sở dĩ mạnh mẽ, dựa vào không chỉ có riêng là cái kia mạnh mẽ điện khí hệ tuyệt chiêu. Còn có nhưng là hắn đồng dạng cực kỳ xuất sắc bổ nhào tiếp cận đối thủ tuyệt chiêu. Chính là Zapdos phi hành hệ tuyệt chiêu. Thế nhưng ở hiện tại đối chiến bên trong, bốn cái tuyệt chiêu vị trí đã toàn bộ xuất hiện. Nào, người Zapdos đã đánh mất đối với ta The Well chủ động cơ hội tiến công. Chấm ngoặc kép, nha. Đối mặt Yuki lão nhân âm thanh, Zapdos cũng là cực kỳ phẫn nộ lớn tiếng kêu to nói. Trên thực tế giả như này không phải chính quy đối chiến. Zapdos thực lực cũng sẽ không bị quy tắc có hạn chế. Mà thực lực không thể toàn lực phát huy được cũng chính là Zapdos tức giận nguyên nhân chủ yếu nhất. Người nói không có sai. Zapdos hiện tại xác thực là không có năng lực chủ động đối với ngươi The Well làm khó dễ. Chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, Nào âm thanh cũng là vang lên. Vào lúc này, Nào cũng là đã sớm ý thức được điểm ấy. Giả như nói Zapdos vẫn là cùng trước sử dụng Ancient Power. Như vậy kết quả là lại sẽ biến thành cái kia dáng vẻ. Thế nhưng đối với Nào mà nói, sự tình cũng không có thật sự như vậy tuyệt vọng. Thế nhưng, người dám tiến công sao? Đột nhiên ở một khắc tiếp theo, Nào mang theo khiêu khích âm thanh cũng là ni vang lên. Cùng lúc đó, bị nước mưa đánh Yuki tấm kia nét mặt già nua cũng là đột nhiên biến đổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.